Chương 83, nhất chiêu chế địch hai. Cảm thụ được đầu thượng đến xương hàn băng miệng vết thương, bộ thần tức giận đến gầm lên giận dữ. A a a a a a a, theo này gầm lên giận dữ, bộ thần trên đầu hàn băng miệng vết thương nháy mắt toát ra một trận khói trắng, những kia băng cặn bã nhanh chóng hòa tan. Tuy rằng vẫn đang có thể nhìn đến rất nhiều bị tổn thương do giá rét dấu vết, nhưng là này trong nháy mắt bùng nổ nội lực, vẫn làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi. Đây là như thế nào một loại nội lực tu vi thế nhưng có thể đem tam tài sát nhập cực mạnh công kích nháy mắt cởi đi bộ thần hồng hai mắt, hung hăng chờ Sở Nguyên. Nguyên lai là ngươi tốt lắm, không nghĩ tới hơn nửa năm không thấy, ngươi thế nhưng đã muốn có như thế tu vi tốt lắm. Tốt lắm, bộ thần liên tiếp nói tam cái tốt lắm. Thế nhưng là này tốt lắm lại chưa từng làm cho người ta cảm nhận được đến tuột cùng cũng may chỗ nào. Thậm chí Sở Nguyên còn có thể nhìn đến bộ thần trong mắt rõ ràng toát ra tới sát ý, kỳ thật này cũng đang thường. Trước đó bộ thần có thể đối Sở Nguyên có điểm hảo cảm, nhưng là đó là xem ở Sở Nguyên thân vô võ công, thả có được phi phàm năng lực dưới tình huống. Cái đó thời điểm bộ thần theo bản năng kết giao một chút Sở Nguyên cũng không khó khăn. Nhưng lại mới có thể được đến Nê Bồ Tát như vậy giang hồ đứng đầu dị sĩ hảo cảm. Chẳng sợ bộ thần đối Nê Bồ Tát không thế nào cảm mạo, nhưng là không chịu nổi trong cung những người khác thích kia một ngụm a, bởi vậy bộ thần kết giao Sở Nguyên, xem như một cái không thế nào hao phí tâm thần rồi lại có thể một vốn bốn lời chuyện tình. Thế nhưng là hiện tại đâu, Sở Nguyên đột nhiên buộc phát ra khủng bố võ công, thậm chí ẩn ẩn không thua bộ thần nhất thời đối này nhân cảm thấy tò mò. Đương nhiên càng nhiều chính là phẫn nộ, bởi vì Sở Nguyên thế nhưng đã thương hắn, làm cho hắn ở trên giang hồ đã đánh mất mặt mũi. Bộ thần được cho là trên giang hồ đứng đầu cao thủ, đối với loại này cao thủ mà nói, kia thể diện thế nhưng là so với cái gì đều phải trọng yếu tồn tại. Vì mặt mũi, rất nhiều người không tiếc hao phí rộng lượng tiền tài cùng tinh lực, rất nhiều người vì mặt mũi thậm chí vứt bỏ tánh mạng. Ở trên giang hồ hỗn, là tối trọng yếu chính là thể diện. Tỷ như thiên hạ hội, bây giờ thiên hạ hội tùy tiện đi ra ngoài một cái chấp sự kia đều là vang đương đương chính là nhân vật, chỉ cần báo ra thiên hạ hội hàng đầu, như vậy đều là có thể hưởng thụ rất nhiều cửa nhỏ tiểu phái bang chủ đều hưởng thụ không đến đãi ngộ. Ở trên giang hồ hỗn, chính yếu cũng chính là thể diện. Vô luận đánh nhiều ít này cái, vô luận sát nhiều ít nhân, trừ bỏ những kia biến thái có đặc biệt mê ở ngoài, kia tuyệt đại bộ phận mọi người là vì một cái hàng đầu. Nay hàng đầu có đôi khi chính là bạc, chính là mỹ nữ cùng quyền lợi. Bộ thần không phải như vậy để ý bạc, bởi vì hắn hiện tại đã muốn được cho công thành danh thoại, hắn việc này để ý đó là danh khí, là thể diện. Hắn ánh mắt đã muốn ngắm hướng về phía trên giang hồ đứng đầu kia một nhóm người, hắn đã ở cố gắng đem chính mình để cao đến cái đó chính tự. Thế nhưng là hôm nay, bộ thần đang nhận được xuất đạo tới nay lớn nhất vũ nhục. Hắn thế nhưng bị một cái tiểu thí hài cùng với một cái trước đó còn võ công thường thường tên đả bại. Chuyện như vậy nếu là truyền đi ra ngoài, kia hắn về sau khẳng định hội trở thành người khác trong miệng trò cười, trở thành lục phiến môn sỉ nhục. Bộ thân vẫn là lục phiến môn thể diện, là lục phiến môn kiêu ngạo. Ở giang hồ thế lực rũ phát cường đại hôm nay, bộ thân trên cơ bản liền đại biểu cho lục phiến môn, đại biểu cho phía chính phủ cường đại nhất lực lượng. Thế nhưng là bộ thân rốt cục ở trong này đánh bại. Tại đây cái nho nhỏ cây sồi rừng cây bị Sở Nguyên cùng với hắn đồ đệ cấp đả bại. Thế nhưng là nếu là nói ra đi, chỉ sợ trên giang hồ trừ bỏ thiên hạ hội, căn bản không có vài người biết Sở Nguyên tên. Đương nhiên tốt lắm bộ thần, ta kính ngươi là điều hảo hán, nhưng là không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Thế nhưng thừa dịp bản nhân không hề khi dễ bản nhân đệ tử Sở Nguyên không để ý đến bộ thần lửa giận, mà là đồng dạng diện mang không tốt đứng ở chính mình hai cái đồ đệ trước người. Hướng về bộ thần chất vấn. Sở Nguyên trong lòng thầm nghĩ cười lạnh, này bộ thần anh hùng một đời, thế nhưng là ở này cây sồi rừng cây thế nhưng làm hạ như thế bị ổi chuyện tình. Nếu hắn chuẩn bị làm như vậy, kia Sở Nguyên khẳng định sẽ không cấp bộ thần mặt mũi. Tại đây cái thời khắc, Sở Nguyên có tuyệt cường lo lắng cùng bộ thần chiến đấu. Bộ thần tuy rằng là thiên hạ lại danh cao thủ, nhưng là Sở Nguyên cùng với Phong Vân thế nhưng là thiên hạ nhân vật chính, hơn nữa giờ phút này bọn họ đã muốn tam tài sáp nhập, kia sức bật khẳng định có thể đạt tới nhất lưu cao thủ trình tự. Tuy rằng bọn họ đối võ công chiêu thức vận dụng không thể đủ đạt tới đứng đầu, nhưng là chỉ cần bọn họ có thể đạt tới nhất lưu, như vậy bộ thần khẳng định hội đối bọn họ cảm thấy kiêng kỵ. Sở Nguyên tự nhiên biết bọn họ chẳng sợ tam tài sáp nhập cũng đánh không lại bộ thần, vừa mới hắn cùng Niếp Phong đồng thời bắn trúng bộ thần đầu. nhưng là lại chính là để lại như vậy rất nhỏ hậu quả. Sở Nguyên khẳng định đã biết chính mình đám người thực lực cùng đứng đầu cao thủ chênh lệch đã vậy còn quá. Đại. Bất quá phân biệt cự như thế nào hay là bộ thần còn có cái đó dũng khí cùng chính mình ba người liều mạng sao? Sở Nguyên kiều kiều khỏe miệng nhìn về phía bộ thần. Việc này đã muốn sắc trời vi sáng, cây sồi rừng cây bên trong xuyên thấu qua rất nhiều sao nhiều điểm nắng sớm. Tại đây chút nắng sớm hạ, còn lại là bộ thần kia trương phẫn nộ, rồi lại có chút kiêng kỵ khuôn mặt. Bộ thần chỉ có bán khuôn mặt lộ ở bên ngoài, nhưng là chính là này bán khuôn mặt, Sở Nguyên đều có thể đủ nhìn ra nhiều lắm đồ đạc. Bộ thần cố nhiên là trên giang hồ lại danh cao thủ, thế nhưng là hắn cũng lục phiến môn bài diện, là chiêu bài chính mình vừa mới cùng Niếp Phong kia một cái cùng đánh đã muốn làm cho hắn hiểu được chính mình ba người không dễ chọc, nhưng là hắn lại không có đã bị quá lớn vũ nhục. Nếu là hắn cố ý muốn cùng chính mình đám người chết đấu, như vậy mặc dù có rất lớn có thể là hắn thắng, nhưng là cũng có nhất định có thể là hắn thâu lúc này đầy thâu khẳng định sẽ không là vừa cường cái loại này bình thường chết tổn hại mặt. Lúc này đây sinh tử đánh nhau dưới, xuất hiện kết quả chỉ có thể là ngươi chết ta mất mạng. Nếu là chính mình ba người tử vong, kia đương nhiên không có gì hay nói, trên giang hồ bất quá là đã không có chúng ta ba người mà thôi. Nhưng là bộ thần đâu hắn nếu là chết, thì phải là cả thiên hạ tai nạn là lục phiến môn tai nạn, chỉ sợ từ đó về sau, lục phiến môn sẽ hoàn toàn mất đi đối giang hồ nắm trong tay. Bộ thần năng lực rất mạnh, như vậy hắn trách nhiệm cũng liền tự nhiên mà vậy càng thêm đại. Hắn tự cho là đúng cả giang hồ người thủ hộ, là lục phiến môn đại biểu, bởi vậy trơ mắt hắn còn có thể tức giận cùng chính mình đám người hôn chiến. Sở Nguyên suy đoán thực chuẩn xác, kia bộ thần sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, cuối cùng vẫn là thở dài hỏi, ngươi hai cái đồ nhi giết của ta đồ đệ việc này có điều có bộ khoái làm chứng ngươi nói việc này làm sao bây giờ? Sở Nguyên quay đầu lại nhìn bộ Kinh Vân, bộ Kinh Vân vẫn đang là kia trương vạn năm không thay đổi chết. Nhân mặt, Sở Nguyên thở dài. Lại đem ánh mắt rời về phía Niếp Phong, nói lúc ấy là cái gì tình huống.